Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, lừa dối. Canh thứ ba, Yến Khinh Khinh phụ thân, ánh mắt lỏng lẻo, trong đầu ý chí bị mây trắng cự kiếm một đòn mạt sát, bỏ mình, phốp, hắn ngã xuống phía sau, mây trắng cự kiếm cũng tiêu tán vì Vân Yên. Lăng Vân Tông đệ tử thần thái đạm nhiên, đối với mây trắng chiến trận uy năng, bọn họ sớm có dự liệu. Nếu là địch nhân, là một cái bình thường nguyên anh tu sĩ, bọn họ còn có thể tiêu hao tốn nhiều sức lực. Chính là đụng phải một cái như vậy, phi bình thường nguyên anh tu sĩ, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Lăng Vân Tông đệ tử tiếp tục hướng phía trước. Đến lúc bọn họ đi xa, Lâm Tiêu hiện thân, một tia hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn nhảy dựng mà ra, rơi vào Yến Khinh Khinh trên thân phụ thân, bắt đầu bốc cháy. Trong lúc mấy hơi thở, Yến Khinh Khinh phụ thân hoàn toàn biến mất, hóa thành hư không. Nếu chết đi từ lâu, vậy liền cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Nếu như Lâm Tiêu không đem hắn thiêu hủy, qua một đoạn thời gian, hắn lại sẽ phục sinh, lại lần nữa chiến đấu. Về phần đem hắn thi thể mang đi ra ngoài, giao cho Yến Dung mẹ con, kia không cần thiết, các nàng đã thành thói quen, hắn không có thời gian. Nếu để cho các nàng nhìn thấy thi thể, không phải là tăng thêm ưu sầu mà thôi. Lăng Vân Tông đệ tử dựa vào chiến trận, một đường nghiền ép, không ai địch nổi. Bọn họ tựa hồ biết rõ một cái tương đối an toàn con đường. Trên đường đi, có địch nhân, nhưng mà không có đặc biệt cường địch người. Mà Lâm Tiêu cảm nhận được, tại đây đà ngục cấm địa, còn có mạnh hơn tồn tại, cường đại đến đủ để thoải mái nghiền ép, đem bọn họ giết chết. Quả nhiên là có ý đồ, tổng hợp chủng trường hợp, Lăng Vân Tông tuyệt đối có ý đồ. Một đường đi về phía trước, đi tới sâu nhất địa phương, có ý tứ. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, đây nơi sâu nhất khu vực, không giống với bên ngoài, tại đây không có một chút kia hai người ý chí, cũng không có bất luận cái gì cường đại dị vật, có đến một loại nhàn nhạt uy áp ngăn cản đến bên ngoài dị vật đi tới nơi này. Xem ra cái này cấm địa là một hàng già. Lâm Tiêu cười tủm tỉm, hắn cũng cảm giác không đúng, nguyên lai đây đà ngục cấm địa căn bản là cái hàng già, chỉ có bên ngoài kia một vòng mới xem như cấm địa, hơn nữa cũng chỉ xem như bình thường cường giả cấm địa. Đối với Lăng Vân Tông và Huyết Ma Giáo loại này quái vật khổng lồ lại nói, nơi này căn bản không xứng xưng là cấm địa, lấy thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể đem cái này trong cấm địa nơi có dị vật toàn bộ xóa bỏ, nhưng mà cấm địa nhưng vẫn tồn tại, vì chính là che giấu trong đó vật gì đó. Chỉ tiếc đi đến nơi này, Thất Diệp Huyền Hồn Hoa vẫn không có phát hiện. Yến Dung cung cấp tin tức đã sớm phát sinh biến hóa, còn cần tiếp tục thăm dò. Ở trong cấm địa tâm có đến một cái đen thẫm cửa động sâu thẳm tản mát ra nhàn nhạt uy áp, không rõ đi thông chỗ nào. Cửa động bên trên một tầng lưu quang lấp lóe không yên, có phong ấn thêm che ở phía trên. Lăng Vân Tông đệ tử đến nơi này, trong đó đến tột cùng phong ấn cái gì, coi như là Lâm Tiêu thần niệm cũng không cách nào thấm vào. Hắn không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ, trong này nhất định che giấu một cái kinh thiên động địa bí mật to lớn, coi như là Lăng Vân Tông đều không thể không muôn phần cẩn thận một chút. rất sợ bị người phát hiện. Thậm chí vì thế, bọn họ liền nguyên anh cường giả cũng không dám phái ra đến. Phải biết, Lăng Vân Tông tuy mạnh, đó cũng chỉ là so sánh Thái Châu lại nói. Thái Thương Cảnh, lớn vô cùng, đừng không nói, liền nói cứu đi Lâm Côn Luân. Cái kia hóa thần cường giả, gần hắn lực một người, liền hoàn toàn có thể để cho Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo biến thành lịch sử, mà kiểu người này, thật chỉ có một sao. Lâm Tiêu không biết, hắn đạt được tin tức có hạn, đối với khắp cả Thái Thương Cảnh, còn không hiểu nhiều lắm, bởi vì Vạn Kiếm Tông ở trách một góc, tin tức bế tắc, rất nhiều thứ bọn họ cũng không biết, nhưng mà Lăng Vân Tông, bọn họ hẳn biết rõ một ít gì đó, cho nên bọn họ cẩn thận một chút, không dám chút nào lơ là. Có lẽ cái bí mật kia đủ để cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Lăng Vân Thánh Nữ trong tay xuất hiện nửa khối tàn phế ngọc bội nát. Lăng Vân Thánh Tử hừ lạnh, huyết ma giáo đám này ma tể tử tốc độ thật là chậm. Sư huynh bình tĩnh chờ nóng. Lăng Vân Thánh Nữ từ tốn nói. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo có đến một loại nào đó hợp tác. Người bên ngoài ai có thể nghĩ tới thù oán kinh thiên, gặp mặt là được, người chết ta sống. Huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông vậy mà ở cái địa phương này còn có hợp tác, hơn nữa cái này hợp tác cũng không phải lần đầu tiên, đã hợp tác vô tận năm tháng, rất có thể còn có thể hợp tác đi xuống, thẳng đến cái bí mật kia hoàn toàn tháo gỡ. Ngày nào đó, đột nhiên, Lăng Vân Thánh Nữ mở miệng quát lạnh, trên trán lãnh ngưng chi khí tản mát ra. Lâm Tiêu, ngươi theo dõi lâu như vậy, có thể đi ra rồi hả? Cái gì? Lâm Tiêu, hắn đang ở phụ cận, còn đang theo dõi chúng ta. Đáng chết, Lâm Tiêu, mau cút ra đây. Lăng Vân Tông đệ tử lệ tiếng quát to, khí thế bao phủ, thế muốn tìm ra Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dựa lưng vào một cây đại thụ, hai tay ôm ngực, khóe miệng mỉm cười, tùy ý bọn họ làm sao quát mắng. Ta từ thản nhiên bất động, thờ ơ bất động, ngươi ngược lại thông minh, chỉ tiếc gặp được ta. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Lăng Vân Thánh Nữ phát hiện hắn, đó là đương nhiên không có khả năng, đây bất quá là một cái quỷ trá kế sách. Lăng Vân Thánh Nữ suy đoán Lâm Tiêu có lẽ cũng không hề rời đi, cho nên nàng đang sử dụng loại phương pháp này muốn để cho Lâm Tiêu tự động hiện thân. Chỉ là nàng mặc dù thông minh, làm sao có thể so với Lâm Tiêu cáo già xảo quyệt. Loại này trò vặt, lừa gạt một chút tiểu bằng hữu còn có thể miễn cưỡng đối phó Lâm Tiêu, loại này lâu năm lão quái vật đó là tán gẫu. Lâm Tiêu sống vô tận năm tháng, ra sao từng trải chưa từng gặp. Nếu như hắn tin Lăng Vân Thánh Nữ chuyện hoang đường, đó mới là ngu xuẩn phá thiên tế. Bất quá, có một cái tiểu gia hỏa ngược lại suýt chút nữa bị sợ rồi ra ngoài. Tại hắn bên phải đồng dạng cất giấu một bóng người, cũng không có bị phát hiện. Thương Thuấn, gia hỏa này lại xuất hiện, hơn nữa hắn che giấu pháp môn cũng rất cao minh. Ngoại trừ Lâm Tiêu, Lăng Vân Tông chi nhân cũng không có phát hiện. Cho dù là Lăng Vân Thánh Nữ lực cảm giác mạnh, lại tu luyện công pháp đặc thù, đồng dạng không có phát hiện. Xem ra Thương Thuấn biết rõ một thứ gì đó. Lâm Tiêu tới chỗ này thuần túy là đánh bậy đánh bạ, Thương Thuấn tuyệt đối không phải là đánh bậy đánh bạ, mà là sớm có mưu đồ. Lăng Vân Tông đệ tử la mắng nửa ngày cũng không có thu hoạch. bọn họ không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thánh nữ cảm giác có lỗi? Nhưng mà, không có người biết, ngu đến mức tuyên bố nghi vấn. Lăng Vân thánh nữ ngưng lông mày, lẽ nào Lâm Tiêu thật không ở? Nàng xác thực là không có phát hiện Lâm Tiêu, thuần túy là được, bỗng nhiên nghĩ đến, sau đó bật thốt lên. Ha ha, Lăng Vân Tông, các ngươi tới, ngược lại thật sớm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.